Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4077, Bộc Phát. Người đăng, HGS Ozimozese. Tằng Nhàn thành tích chậm rãi tốt rồi. Vững bước tăng lên, dần dần đi theo. Hiện tại chương trình học, làm Tằng Nhàn thầy dạy kèm tại nhà. Quý Hồng liền nên công thành lui thân. Quý Hồng mặc dù đáng tiếc, nhưng tốt xấu là hoàn thành nhiệm vụ. Lần thứ nhất, làm gia sư, cũng may cố chủ vẫn được. Cũng kiếm đến tiền sinh hoạt của mình. Tiếp theo chính là muốn kiếm học phí. Học phí chính là một cái đầu to. Nàng, làm gia sư bớt ăn bớt mặc, cũng không thể kiếm đủ học phí. Vẫn là muốn làm, kiêm chức, Tằng Nhàn nói. Về sau có cần ta sẽ tìm ngươi. Quý Hồng cười hì hì nói. Tốt lắm, lão bản có cần liền đến tìm ta. Ta tùy thời, xin đợi. Cái này lời thoại thoáng có chút quái dị. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lắm, bất quá đây không phải cái đại sự gì. Không cần để ý những chi tiết này. Ninh Thư sinh ý cũng liền như vậy. Dù sao nuôi sống gia đình là đủ rồi. Duy nhất tương đối làm Ninh Thư không quá dễ chịu chính là nàng nói cái gì? Những này sa điêu dân mạng liền có thể sáng tạo rất nhiều sa điêu ngạnh. Nàng là rất thật sự phát dương tuyệt thế võ công tra hỏi. Vì tuyệt thế võ công, làm điểm tín ngưỡng lực, là rất nghiêm túc sự tình. Vì cái gì bọn họ như vậy? Không nghiêm túc, bất quá tăng gia sinh hoạt ngược lại là dễ chịu một chút. Phòng ở mặc dù nhỏ, một chút, nhưng là một chút cũng nhìn không ra nghèo khổ cùng chật chội. Liền Tằng Nhàn không có việc gì đều tới ngồi một chút. Ăn cơm tối sau sẽ còn, cùng Tằng Chí Cường trò chuyện. Đại khái là muốn theo Ninh Thư nói chuyện, nhưng Ninh Thư căn bản cũng không phản ứng hắn. Tằng Nhàn một khi biểu hiện được lắp bắp, ấp a ấp úng, Ninh Thư lập tức liền là một mặt sát khí. Ở giữa, Tằng Nhàn nhận được một cái lạ lẫm điện thoại, nghe thanh âm là nữ hài, tựa hồ giống Khổng Bối Bối thanh âm. Tằng Nhàn lập tức cúp điện thoại, đồng thời đem cái số này kéo vào danh sách trong đen. Cũng không biết nàng trả lại cho chính mình gọi điện thoại làm gì. Cái gì mau bệnh? Tằng Nhàn kiểm tra tốt thời điểm sẽ đem thành tích cho Ninh Thư xem. Ninh Thư nhìn kỹ sau, một mặt bình tĩnh nói. Không tệ, Tằng Nhàn. Sau đó thì sao? Ninh Thư, còn có chuyện gì? Tằng Nhàn, ngoặc kép chấm chấm. Không có chuyện gì. Ninh Thư gật gật đầu. Thành tích này cuối cùng là không có lãng phí học bù phí, dựa theo Tằng Nhàn cái thành tích này, có thể thi lên đại học. Ninh Thư khích lệ hai câu, tiếp tục bảo trì, thời gian vội vàng, Tằng Nhàn rất nhanh liền bắt đầu thi đại học, mà Tằng Nhàn đã là người trưởng thành, 18 tuổi, cũng không cần cái gì người giám hộ. Tằng Chí Cường tựa hồ không có cái ý thức này, phi thường quan tâm Tằng Nhàn. Điền bảng nguyện vọng sự tình, khắp nơi tìm hiểu tình báo, ngành nào bước tương đối tốt, ra tới tương đối dễ tìm công tác loại hình. Cả đêm ngủ không ngon, lăn qua lộn lại, Ninh Thư sâu kín thanh âm trong bóng đêm vang lên, không muốn ngủ liền lăn. Tằng Chí Cường hiển nhiên đã thành thói quen Ninh Thư cay nghiệt. Trực tiếp ra phòng, ngồi trong phòng khách hút thuốc. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, có cái gì tốt quan tâm? Tằng Nhàn là tâm lý nắm chắc người, có chuyện gì chính mình liền làm chủ. Quả nhiên, điền bảng nguyện vọng thời điểm, Tằng Nhàn cũng không có thông báo tăng gia những người khác. Điền sinh vật chế tạo cùng hóa học phương diện này có quan hệ. Tằng Chí Cường biết chuyện này cả người đều không tốt. Đây là ngành nào? Người như thế nào đều không cùng chúng ta nói một tiếng liền trực tiếp điền. Như thế nào không lấp sư phạm đâu? Sau này làm lão sư thật tốt. Làm lão sư là một cái ổn định lại không có cái gì gợn sóng nghề nghiệp. Tằng Nhàn, làm lão sư, hắn có thể sẽ đánh chết học sinh đi. Cho nên, làm lão sư cũng không phải là một cái ổn định nghề nghiệp. Cái này chuyên nghiệp đi ra ngoài là làm cái gì nha? Trên đời nghề nghiệp, ngàn vạn, làm một phong bế nhà máy công tác người. Tiếp xúc không đến xã hội, từng cái phương diện, cho nên đối cái này chuyên nghiệp phi thường lạ lẫm. Vừa nhìn chính là cái gì? Ít lưu ý chuyên nghiệp, nghe đều chưa từng nghe qua. Học được về sau ra tới còn có thể tìm được việc. Làm sao? Quanh đi quẩn lại, Tằng Nhàn vẫn là muốn đi đến con đường này. Cũng không biết, đồng dạng vận mệnh buông xuống ở hắn trên người. Hắn có phải hay không vẫn là muốn đi đường xưa? Ninh Thư cảm thấy thiên đạo nhất định phải đem một vài sự tình toàn bộ đặt ở một cái tâm lý không thế nào người bình thường trên người. Kết quả tự nhiên ra, ngoài ý định, người bình thường đều nghĩ đến như thế nào bổ cứu. Nhưng nhân ra nghĩ chính là đồng quy vu tận. Căn bản cũng không để ý cái gì sau lưng tên. Như vậy không cố kỵ gì người. Kỳ thật rất đáng sợ. Cũng không nhất định khống chế được. Lòng người hay thay đổi phức tạp. Virus loại vật này, coi như không phải thông qua thuốc truyền bá, cũng sẽ có cái khác phương thức truyền bá. Mà Tằng Nhàn lại là có thể có năng lực nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Tằng Nhàn nói, có thể tìm tới công việc tốt. Tằng Chí Cường vẫn là vô cùng không hài lòng. Nhưng Ninh Thư trực tiếp nói, mắc mớ gì đến ngươi? Nhân gia hiện tại đã trưởng thành, quyết định gì đều có thể chính mình làm, cũng không phải là con gái của ngươi. Ngươi có thể khắp nơi can thiệp. Ninh Thư lời này lại khó nghe, lại không có nhân tình vị, rất là làm cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao lời nói thật đều không có người thích. Tằng Chí Cường nhịn không được nói, chúng ta rốt cuộc là hắn trưởng bối, còn có thể hại hắn sao? Ninh Thư là sẽ không hại hắn. Nhưng nhân gia không vui nghe, là con của ngươi, ngươi còn có thể thủ đoạn cưỡng chế. Người cũng không phải là ngươi nhi tử, liền xem như nhi tử, sử dụng thủ đoạn cưỡng chế cũng là phi thường chọc người ghét. Tằng Chí Cường cũng không nghĩ tới Tằng Nhàn liền nghe chính mình. Nhưng là ý kiến của hắn hơi nghe một chút nha. Dù sao Tằng Chí Cường hiện tại già mồm đến khó chịu, trong lòng rất không thoải mái chính là, bất quá ai cũng không để ý đến hắn tâm tình. Có ít người liền thích bản thân cảm động, hơn nữa chính mình kính dâng không có đạt được hồi báo, trong lòng liền u oán đến không được. Hiện tại Tằng Chí Cường liền phi thường u oán. Ninh Thư hiện tại một chút đều không muốn đối mặt chương này đen nhánh có chút già nua còn không đẹp trai sầu lo mặt, tâm tình đều không tốt. Bất quá Tằng Chí Cường u buồn sau một khoảng thời gian, biết ván đã đóng thuyền, không có thay đổi cơ hội thì cũng thôi đi. Bất quá hắn luôn là nói, cảm thấy chính mình khổ tâm bị cô phụ. Ninh Thư a một tiếng, bất quá lần này xảy ra thay đổi, đó chính là virus sớm bạo phát, mà là thông qua gia cầm truyền bá. Ninh Thư phản ứng đầu tiên là, cúm gia cầm, ngay tại Tằng Nhàn đọc đại nhị thời điểm, liền bạo phát loại virus này. Lúc bắt đầu đều là cảm mạo triệu chứng, ăn thuốc cảm mạo đã không lành được. Bệnh viện trong kín người hết chỗ, mới chính thức đưa tới coi trọng. Bộ vệ sinh lập tức ban bố tin tức, khiến mọi người chú ý không muốn thực dụng ra. Cầm, một loại kiểu mới virus ngay tại truyền bá. Các nhà các hộ làm tốt trừ độc, không muốn ăn chưa kiểm nghiệm thịt chế phẩm. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, đi ra ngoài người hết thảy đều mang khẩu trang, có thể bổ đi ra ngoài tuyệt đối trạch trong nhà. Một ít trường học thậm chí đều nghỉ. Bệnh viện trong kín người hết chỗ. Một ít nhân viên y tế đều bị lây nhiễm bên trên. Ninh Thư cho nhà trên dưới đều trừ độc, đồn không ít lương thực cùng rau quả. Nghĩ nghĩ lại dùng tiền mua một cái đại tủ lạnh, mua một ít hoa quả cùng rau quả, vẫn luôn làm tủ lạnh tràn ngập. Còn virus này tứ ngược thời gian hơi dài, bất quá so với nhân loại vẫn luôn không có giải quyết tật bệnh. Còn virus này chỉ ít nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Hết chương.